Nhân gian băng khí, chương 1007, thần thoại hay là lịch sử? Góc truyện audio.com, tại mênh mông bát ngát cực lớn trong không gian, dài khắp một sợi cùng bên ngoài tinh thể đoàn đồng dạng thủy tinh đoàn. Những này thủy tinh đoàn cùng mặt đất nối tiếp một khối, tự thật giống chúng căn bản chính là theo trong đất dài ra đồng dạng. Thủy tinh đoàn có dài có ngắn, có lớn có nhỏ. Mà làm cho 11 bọn hắn khiếp sợ không là bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện số lượng to lớn đại thủy tinh đoàn. Mà là những này thủy tinh đoàn bên trong lại mỗi căn đều bao vây lấy một cái người có lẽ không thể xưng là người. Những này người phổ biến đều có được hơn 3 mét đến 4 mét hơn thân cao. Cao nhất thậm chí đều có hơn 5 mét tiếp cận với 6 mét. Cùng bọn họ so sánh với ra. 11 bọn hắn giống như là ải nhân đồng dạng nhỏ gầy. Trong hắc ám thập tự cùng vận mệnh bộ đội cao nhất mấy người phóng tới những này cự nhân trước mặt vừa so sánh với. Mà ngay cả eo của bọn hắn độ cao cũng chưa tới. Mà cùng chính giữa cao nhất cự nhân so sánh với. Thậm chí chỉ có thể đến đầu gối của bọn hắn. Những sinh vật này, là người sao? Tất cả mọi người tưởng tượng qua chính mình dọc theo con đường này có thể sẽ gặp gỡ hình thù kỳ lạ quái vật. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết long đều bị tưởng tượng ra được. Nhưng là ai cũng không muốn qua, mới vừa gia nhập đạo thứ nhất trong không gian chứng kiến đến đây. Lại là những này bị đóng băng tại thủy tinh đoàn bên trong đích cự nhân. Chuyện được copy tại truyện TR khổng lồ, hơn nữa diện mục trông rất sống động cự nhân. Giờ khắc này, mỗi người đều sinh ra phảng phất đưa thân vào cự nhân quốc gia ảo giác. Tuy nhiên những này cự nhân tất cả đều bị bao khỏa tại thủy tinh đoàn bên trong. Nhưng bọn hắn thật sự quá giống như thật, giống như là còn sống đồng dạng. Càng kinh hãi chính là, những này cự nhân biểu lộ cũng tất cả không giống nhau. Có quắc mắt nhìn trừng trừng, có há mồm gào thét, có thống khổ rắt tóc. Trên mặt cơ bắp bởi vì thống khổ cực độ mà trở nên vặn vẹo. Còn có sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm đau thương. Ọt ọt, hầu tử dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nói lắp bắp, đây là, tượng sáp quán sao, theo hầu tử lời nói rơi. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lục đạo. Phảng phất hắn giống như là cái hướng dẫn du lịch đồng dạng. Lục đạo cười khổ một cái lắc đầu. Trong mắt hắn cũng khó giấu vẻ khiếp sợ. Cự nhân, tại một phương hướng khác, Lâm Tiêu khẽ thở dài. Thì thào nói ra, cự nhân, Gia Cát Hoàng sững sờ nhìn về phía hắn. Không rõ ràng cho lắm. Lâm Tiêu nhìn về phía trước vô tận một sợi thủy tinh đoàn chung bao vây lấy cự nhân. Ánh mắt phức tạp nói. Bọn hắn, đã từng là tổ tiên của chúng ta. Oanh, Gia Cát Hoàng giống như là bị lôi phích đồng dạng ngây ra như phỗng thật lâu đều nói không ra lời. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, Lâm Tiêu ánh mắt không có ly khai cái kia một sợi thủy tinh đoàn. Chậm rãi mở miệng nói ra, sớm nhất kỳ địa cầu là cái dưỡng khí nồng độ cực cao tinh cầu. Mà cao dưỡng khí hoàn cảnh chỗ mang biến hóa tự là sở hữu tất cả sinh vật đều cực lớn hóa. Cho nên cái kia thời kỳ cây cối, sinh vật hình thể đều là cực lớn đấy, là chúng ta bây giờ nhân loại chỗ không cách nào tưởng tượng cực lớn. Cự nhân, truyền thuyết thật sự, lục đạo khe khẽ thở dài, ánh mắt cùng Lâm Tiêu đồng dạng phức tạp, đứng tại lục đạo bên người 13 thần sắc hơi động một chút. Hắn chuẩn xác nắm chặt lục đạo trong lời nói truyền thuyết. Thật sự hàm nghĩa ở trong mấy chữ này. Quay đầu hướng lục đạo xem ra, 13 hỏi, bọn họ là ai, lục đạo lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói, bọn hắn, rất có thể tự là nhân loại khởi nguyên, không chỉ có lãnh giả, hầu tử, thiên táng bọn hắn, tựa như 11, 13 bọn người cũng đều khuôn mặt có chút động, lục đạo chậm rãi kể ra nói, đác, nguyên thuyết tiến hóa là sai lầm lời lẽ sai trái. Thì thật thuyết tiến hóa cũng sớm đã bị đẩy ngã, chỉ có điều xuất phát từ giai cấp thống trị chính trị mục đích cùng thủ đoạn. Về nhân loại chính xác nhất khởi nguyên học thuyết một mực không có bị công bố ra. Ngược lại sai lầm thuyết tiến hóa lại một đời bị giáo sư xuống dưới. Cũng nhận định vi lịch sử, Dùng tẩy não phương thức bắt buộc chúng ta cho rằng chỉ có thuyết tiến hóa mới được là chính xác khởi nguyên. Dừng thoáng một phát, Lục Đạo cười lạnh bổ sung một câu. Chân tướng, vĩnh viễn chỉ biết nắm giữ ở rất ít người trong tay. Không ai lên tiếng đánh gãy Lục Đạo lời mà nói. Tuy nhiên bọn hắn đều rất nóng vội lấy muốn biết trước mặt những này cự nhân rốt cuộc là ai. Thở dài, Lục Đạo tiếp tục nói. Kỳ thật, nhân loại văn minh đã trải qua 4 cái chu kỳ. Thì ra là 4 cái văn minh, mà chúng ta, tựu là đời thứ 4 văn minh. Nói đến đây, Lục Đạo lại một lần nữa dừng lại, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái nhìn sang, nói ra, ta biết rõ các ngươi sẽ có nghi vấn. Chẳng lẽ chúng ta hiện nay nhân loại không là địa cầu thượng duy nhất trí tuệ sinh mệnh? À, các ngươi có biết hay không địa cầu đã tồn tại đã bao nhiêu năm? Trước mắt khoa học kỹ thuật chỉ có thể phỏng đoán ra địa cầu đại khái đã tồn tại 40 đến 50 ức năm tả hữu. Xin chú ý, đây chỉ là hiện nay khoa học kỹ thuật có khả năng đạt tới xa nhất tính ra cùng suy đoán. Nhưng là ta cho rằng địa cầu tồn tại thực tế thời đại ưng thuận xa xa không chỉ cái số này. Bất quá, coi như ngoại giới theo như lời địa cầu chỉ có 46 ức năm mà nói a, chúng ta hiện nay sự phát triển của loài người sử là bao nhiêu? Cũng chỉ có mấy vạn năm. Thậm chí ngắn hơn, ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian tự phát triển xuất hiện nay xã hội loài người. Cùng với hiện tại khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ dài rằng giặc vô cùng còn lại vài tỷ năm thời gian? Địa cầu sinh mệnh sử thật sự tất cả đều là trống rỗng. Cái gì với tư cách đều không có sao? Cùng địa cầu dài dòng buồn chán vô tận tuế nguyệt so sánh với ra. Chúng ta nhân loại lịch sử chẳng qua là cực kỳ bé nhỏ một cái số lẻ mà thôi. Liền một cái số lẻ đều có thể phát triển cho tới hôm nay trình độ. Chẳng lẽ dài rằng giặc vô cùng trong năm tháng thật sự sẽ không có phát triển đưa ra nó trí tuệ sinh mệnh khả năng? Lãnh Dạ Thâm tỏa khởi lông mày hỏi, ai nói nhân loại lịch sử chỉ có mấy vạn năm, chính giữa không phải còn có vượn người thời kỳ sao? Lục Đạo liếc mắt nhìn hắn. Khịt mũi nói, vượn xác thực một mực đều tồn tại, nhưng chúng lại không phải người, cũng không có khả năng tiến hóa thành người. Tổ tiên của chúng ta cũng xác thực trải qua thời kỳ đồ đá. Từng có người nguyên thủy sinh hoạt thời kỳ, có thể nói chúng ta xã hội bây giờ là do những này người nguyên thủy loại từng điểm quá độ đến đấy. Nhưng là những người này, cùng vượn không quan hệ, trên thế giới có bao nhiêu chủng loại vượn. Nhưng vì cái gì chỉ có trong đó một chi có thể tiến hóa thành hiện tại nhân loại. Những thứ khác vượn đã vượt qua dài dòng buồn chán không vài vạn năm tuế nguyệt. Nhưng lại ngay cả một điểm cải biến đều không có, thậm chí ngay cả trí lực đều không có tiến bộ qua. Ở trong đó mấu chốt các ngươi đều không có hoài nghi qua sao? Mặt khác, tiến hóa học thuyết cho rằng chỉ có một chi vượn tộc tiến hóa thành người. Xin chú ý cái này một chi mấu chốt, hiện tại thế giới có bao nhiêu loại người, không tính khung xương cùng hắn nó chỗ bất đồng lời mà nói. Không rõ ràng đến nói nhân loại đại khái phân có hắc, bạch, hoàng, tông tứ đại chủng màu da, một chi vượn bầy có thể tiến hóa ra bất đồng 4 loại màu da nhân loại sao? Tựa như ngươi là Trung Quốc người, cưới Trung Quốc thê tử. Các ngươi sẽ sinh ra một cái kim tóc da trắng ngoại quốc hài tử sao? Nếu quả thật sinh ra như vậy một cái loại khác lời mà nói. Đề nghị ngươi tranh thủ thời gian đi làm cái thân tử xem xét. Không muốn vô duyên vô cớ trở thành tiện nghi phụ thân thay người khác dưỡng hài tử. Không để ý tới Lãnh Dạ nghiến răng nghiến lợi, quắc mắt nhìn trừng trừng, Lục Đạo tiếp tục nói. Mặt khác, vượn cùng người quá độ xử chính giữa tồn tại đại lượng hóa đá đứt gãy. Hiện tại khoa học vẫn không có pháp tìm ra có nửa điểm hữu lực căn cứ chính xác theo hoặc manh mối có thể cho thấy trong bọn họ tồn tại bất luận cái gì liên hệ, cho nên thuyết tiến hóa chỉ là một chuyện cười, một hồi âm mưu, bày kế, nhưng thương thế nhân, bị người đương quyền cầm ngu muội thuyết tiến hóa lừa gạt đến nay. Ha ha, thật sự là thật đáng buồn thế giới. Lãnh Dạ không phục nói. Nếu như chiếu như lời ngươi nói, chúng ta bây giờ nhân loại là từ đâu đến hay sao? Lục đạo không đáp hỏi ngược lại, nếu như hiện tại nhân loại văn minh đột nhiên bị hủy diệt. Chỉ có số rất ít may mắn người may mắn còn sống sót xuống. Ngươi cảm giác được những này người sống sót làm như thế nào sinh tồn được? Không đều lãnh dạ trả lời. Lục đạo lại tiếp tục tự lo nói tiếp. Nếu quả thật có ngày đó lời mà nói, có thể may mắn còn sống sót xuống may mắn người vì sinh kế cũng chỉ có thể trở về xã hội nguyên thủy. Một lần nữa qua khởi người nguyên thủy sinh hoạt, chỉ cần mấy đời người, bọn hắn sẽ triệt để quên đi mất từng đã là văn minh kiêu ngạo. Chỉ có một đời chậm rãi truyền thừa, một lần nữa tích lũy miệng người, lại lần nữa mới sáng tạo một cái văn minh. Đương nhiên, những này cũng chỉ là cá nhân ta phỏng đoán, nhưng là ta cho rằng, cái này phỏng đoán là tiếp cận nhất tại sự thật đấy. Lãnh dạ khịt mũi mỉa mai nói, người nhận thức cho chúng ta đều là một cái đằng trước văn minh may mắn còn sống sót xuống kết quả. Đây chỉ là cá nhân ta phỏng đoán mà thôi. Lục đạo nói ra, nếu như nhân loại thật sự tao ngộ đến diệt sạch tính tai nạn lời mà nói. Có thể may mắn còn sống sót xuống nhân số tất nhiên cực nhỏ. Nhưng có thể nghiêm chỉnh cái quốc trong nhà cũng chỉ có không đến mấy ngàn người tả hữu. Hơn nữa số lượng này vốn đã không nhiều lắm người sống sót hay vẫn là phân tán tại cả nước các nơi. Có thể gom lại cùng một chỗ khả năng chỉ có mấy cái. Thậm chí chỉ có một hai người. Điểm ấy nhân số không tạo nên cái tác dụng gì. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình đi sinh tồn được. Ý đồ một lần nữa sinh sôi nảy nở miệng người. Nhưng là sinh sôi nảy nở không phải một lượng thế hệ là có thể làm được đấy. Đợi đến lúc miệng người một lần nữa sinh sôi nảy nở ra nhất định số lượng lúc. Trước khi văn minh khoa học kỹ thuật cùng thành thị sớm đã theo trên địa cầu biến mất. Mà chuyển biến thành chính là nguyên thủy rừng nhiệt đới. Bởi vì thiếu người loại quét sạch cùng quản lý. Không đến 50 năm, sở hữu tất cả thành thị, khoa học kỹ thuật vật đều bị thực vật bao trùm. Chậm rãi một lần nữa biến thành phế tích. Chỉ cần ngắn ngủn 200, 300 năm tả hữu. Những kiến trúc này hình dáng sẽ triệt để biến mất. Mà chuyển biến thành chính là phì nhiêu thổ địa cùng bao trùm toàn cầu nguyên thủy rừng rậm. Toàn bộ địa cầu hội lui trở về rừng nhiệt đới thời đại. Những người này hậu đại chỉ có thể bị ép cầm lấy côn gỗ. Có thành mâu đi theo dã thú sâu lâu, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, mà tổ tiên truyền thừa xuống tri thức đối với mấy cái này đã một lần nữa vượt qua xã hội nguyên thủy người đến nói không dùng được. Thậm chí bị quên lãng. Bọn hắn trước mắt cần có nhất đấy, chỉ là sinh tồn được. Đương nhiên, tổ tiên tri thức cũng không thể nói bị triệt để quên đi. Bọn hắn đem tổ tiên kinh nghiệm trở thành câu chuyện, một đời truyền cho một đời, thẳng cho tới hôm nay là được chúng ta quen tai mà tường đấy. Thần thoại câu chuyện, lục đạo lườm mọi người liếc, tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể rất nghiêm túc đi mảnh đọc mỗi một quốc gia thần thoại truyền nói lời. Tự sẽ phát hiện chính giữa có rất nhiều trung điểm, tỉ như, sở hữu tất cả trong thần thoại đều từng xuất hiện qua cự nhân. Trung Quốc trong thần thoại, bàn cổ, nữ hoa đều là cự nhân hình thái. Bàn cổ càng là thân hình hóa thành sông núi, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, huyết dịch hóa thành trường giang, hoàng hà vân vân. Đợi một tí, mặc dù nhưng cái này thần thoại rất khoa trương, nhưng vẫn là tinh tường biểu lộ một sự kiện. Bàn cổ là cái cự nhân, còn có cộng công, trúc dung, khoa phụ, pháp phụ, long bá những này trong thần thoại thần người sáng mắt Phật, cũng đều có được cự nhân thân thể, còn có trong Hy Lạp thần thoại Thái Thản, độc nhãn cự nhân các loại, Bắc Âu trong thần thoại xương cự nhân, núi cự nhân, phanh cần cự nhân, cách chát cự nhân các loại cũng đều là cự nhân. Đúng rồi. Hy Lạp cùng Bắc Âu trong thần thoại chỗ có thần minh cũng đều là cực lớn thân cao. Như Zeus, Odin, Poseidon các loại đều do nhân loại cao hơn gấp bội. Mặt khác Celtic trong thần thoại Vermoor cự nhân tộc, Cao-ơ cự nhân các loại. Đức quốc dân gian trong truyền thuyết cũng có Kemolon cự nhân. Thánh kinh Trung cũng có góc cự nhân, mơ góc cự đám người, Tây Đài thần thoại cũng có nham thạch cự nhân, Ấn Độ trong thần thoại Đại Ti. A, là Atula bên trong đích nhất tộc, cũng là cự nhân, còn có Nhật Bản thần thoại, Trung Châu Mỹ thần thoại, Indian thần thoại đều có được về cự nhân truyền thuyết, đem những này thần thoại đều kết hợp lại, tự sẽ phát hiện trong đó có một cái trung điểm, nhân loại lịch sử lên, xuất hiện quá lớn nhân chủng tộc, mà những này cự nhân, tự là nhân loại khởi nguyên đời thứ nhất văn minh, lục đạo chỉ phía trước một sợi cực lớn thủy tinh đoàn. Động tác của hắn đã không cần nói cũng biết, sự thật bày ở trước mắt, Lãnh Dạ lắc đầu nói ra, ta còn là rất khó tin tưởng, nếu như tổ tiên của chúng ta là cự nhân, vì cái gì hiện tại chúng ta lại đúng không? Cái này không có gì quá kỳ quái đấy. Lục đạo nói ra, sớm nhất địa cầu là cái giàu có dưỡng khí hoàn cảnh. Cao dưỡng khí mang đến tác dụng tự là sở hữu tất cả sinh mệnh đều cực lớn hóa. Tựa như khủng long thời kỳ thực vật, vì cái gì đều khổng lồ như vậy? Bởi vì chúng sinh hoạt tại cao hàm dưỡng lượng thời kỳ. Cự nhân thời kỳ cũng là như thế. Cự nhân là như thế nào xuất hiện ta không biết. Đáp án này đã vượt ra khỏi ta biết hiểu phạm vi. Có lẽ bọn họ là cao phú dưỡng trong hoàn cảnh thiên nhiên kết quả. Cũng có lẽ là từ bên ngoài đến người di dân. Bất kể thế nào đều tốt. Bọn hắn ra hiện trên địa cầu rồi. Hơn nữa đã thành lập nên đời thứ nhất văn minh xã hội cự nhân tộc. Dừng thoáng một phát, lục đạo còn nói thêm. Các ngươi đừng tưởng rằng ta tại giảng thần thoại. Về cự nhân tộc, các quốc gia chính phủ cũng sớm đã nắm giữ. Chỉ có điều xuất phát từ chính trị mục đích không cho phép để cho chúng ta biết được mà thôi. Bí mật này một khi bị lộ ra, thuyết tiến hóa tự sẽ bị triệt để đà đảo. Nhân loại lịch sử cũng sẽ triệt để sửa. Cái này đối với người đương quyền ảnh hưởng cùng lợi ích đem sẽ tạo thành thật lớn trình độ suy yếu. Đây là bọn hắn chỗ không cho phép phát sinh tình huống. Trên thực tế, cự nhân tộc di hài đào móc công tác một mực đều đang bí mật tiến hành. Thế giới các nơi đã đào móc ra nhiều đến hơn 1.000 cụ cự nhân hài cốt. Trong đó chỉ có số ít mấy tấm hình bị bí mật lưu truyền tới. Nhưng là những người này liều chết lưu truyền tới chân tướng nhưng không ai nguyện ý đi tin tưởng. Ngược lại càng nhiều nữa người cho rằng những này ảnh chụp chẳng qua là PS xử lý qua dùng để lấy lòng mọi người hài hước mà thôi. Thật sự là thật đáng buồn. Tẩy não chính sách chỗ mang đến bi cụ tự là như thế bi ai. Tại vô số trong khi nói dối sinh tồn lớn lên chúng ta không muốn đi tin tưởng chân tướng. Ngược lại đem nói dối trở thành là chân lý thâm căn cố đế. Ha ha, mà cái này, đúng là những cái kia người đương quyền muốn nhất chứng kiến kết quả. Cự nhân tộc tại sao phải hủy diệt, một mực giữ im lặng 11 đột nhiên đưa ra nghi vấn của hắn. Lục đạo nhàn nhạt cười cười, nhẹ nói, bởi vì địa cầu hoàn cảnh cải biến, nhất định bọn hắn thân thể khổng lồ hội bị loại bỏ. Đối với trong sách chỗ có quan hệ với nhân loại khởi nguyên sự tình. Ta không làm giải thích, muốn biết có phải thật vậy hay không? Chính mình tìm kiếm đáp án A, ta có thể nói rất đúng. Ta đã từng cũng cùng đa số người đồng dạng, đối với mấy cái này sự tình xì mũi coi thường, đánh chết cũng không đi tin tưởng. Đối với loại sự tình này, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, tin tưởng tự chính mình đi tìm đáp án. Không muốn luôn truy vấn ta có phải thật vậy hay không? Có phải thật vậy hay không? Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Ta không muốn cải biến ý nghĩ của các ngươi cùng thế giới quan. Là thật là giả, chính mình đi tìm đáp án. Chính mình đi phán đoán. Không tin đây, nó chỉ là một khoa chính quy huyễn trong tiểu thuyết ắt không thể thiếu tình tiết mà thôi. Có người cho rằng ta đề thi hiếm thấy rồi. Thì thật không có đề thi hiếm thấy. Những tình tiết này là ắt không thể thiếu đấy. Chúng là giao đại 11 gen nơi phát ra, là thiên độ chấn hạ ẩn tàng trung cực bí mật, cũng là kết cục làm nền. Địa tâm thế giới không phải kết cục, địa tâm thế giới chỉ là một cái quá độ, một cái dẫn xuất kết cục làm nền. Mặt khác băng khí vốn là khoa học viễn tưởng làm chủ tiểu thuyết. Từ vừa mới bắt đầu 11 gen cải tạo tự là công nghệ cao kết quả. Xuất hiện công nghệ cao đồ vật có cái gì kỳ quái? Trong sách không có người ngoài hành tinh, cũng không có khả năng xuất hiện ngoài hành tinh văn minh cái loại này quá mức thoát ly thực tế sự tình. có chỉ là thuộc về nhân loại tiền sử văn minh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.